Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 208, Khương Viện Viện. Khương Viện Viện bên trong tiết học luyện qua 3 cấp nhảy xa. Còn tại tỉnh Đại hội Thể dục Thể thao bên trên cầm qua giải thưởng. Bởi vì thể dục, nàng vì học sinh năng khiếu thân phận bị chiêu tiến vào kỳ lĩnh chính pháp đại học. Nhưng nàng đối những cái kia thật dày điều pháp hoàn toàn cầm không hứng lên thú vị. Chật vật tư pháp khảo thí kiên trì thi 2 lần mới có khả năng đi qua. Bất quá, tại học tập hình pháp thời điểm, nàng đối án lệ bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Nắm tội phạm giết người loại chuyện này, ta khẳng định lành nghề. Sở dĩ lúc tốt nghiệp, Khương Viện Viện vừa không muốn đi pháp viện hoặc là viện kiểm sát, cũng không muốn đi luật sở. Nàng đem lý lịch sơ lược đưa tới quê nhà Ngụy Dương thành phố cục công an. Còn nhất định phải đương hình cảnh không khả năng. Công an làm việc rất mệt mỏi. Cảnh sát sinh lý cùng tâm lý áp lực đều rất lớn. Những năm này người mới xác thực gặp phải một chút đứt gãy lo lắng âm thầm. Sở dĩ Khương Viện Viện tương đối thuận lợi địa thông qua được tuyển chọn. Mặc vào cảnh phục. Mới ra đời nàng khi đó lòng tin tràn đầy, lập chí muốn làm ra một phen sự nghiệp. Kết quả nàng còn tại dõng dạc, chuẩn bị lập tức đi thị cục báo đến, lập tức nắm người xấu. Phá kỳ án thời điểm, một tờ điều lệnh tới, mới nhập chức đồng sự yêu cầu đến cơ sở đoán luyện. Cứ như vậy, Khương Viện Viện lại từ thị cục được phái đến từ cô phân cục thực tập. Thành nơi đó mới tới cảnh sát, nói là thực tập cảnh sát, kỳ thật nàng bị phân đến trang bị tài vụ khoa, mỗi ngày phụ trách tựu là phân cục tư sản quản lý. Cảnh dụng trang bị xin cấp cho loại hình dân sự làm việc. Khương Viện Viện tại chỗ tựu trợn tròn mắt, đây là nàng trong tưởng tượng cảnh sát kiếm sống nhỏ. Sao? Đây không phải office lady làm việc sao? Khương Viện Viện là sinh trưởng ở địa phương này Ngụy Dương người. Tính tình thẳng, tính khí hướng, nàng đầu tiên là tìm khoa trưởng phản ánh tình huống, yêu cầu đi hình cảnh một đường làm việc, về sau trực tiếp tìm được thái cục trưởng, cùng hắn nói nhau nhau qua đến mấy lần. Tiểu Khương, làm việc không có cao đê quý tiện phân chia, cảnh vụ làm việc là các mặt, không được nặng bên này nhẹ bên kia nha. Thái cục trưởng khuyên nhủ nàng nói, thái cục trưởng vốn là cũng là có hảo ý. Khương Viện Viện nhìn qua nũng nịu, mà vừa là bài danh đại học tốt nghiệp sinh, trực tiếp phái ra ngoài màn trời chiếu đất. Hắn lo lắng nàng không chịu đựng nổi, dù sao cũng là thị cục trao quyền cho cấp dưới thực tập. Đại lãnh đạo còn rất xem trọng, nếu như đi lên tựu cấp cao hơn độ khó khăn làm việc. Vạn nhất chống chọi áp không đủ. Đánh trống lui quân từ chức, hắn đến lúc đó cũng gánh không nổi. Không quá Khương Viện Viện lại thật sự là một vì nối gót tới. Không ngừng tìm thái cục trưởng, nhất định phải đi làm án không khả năng. Nàng còn tới chỗ cầu người, nhất định phải đi cùng vụ án trong tổ, tham quan, không khả năng. Vài ngày trước Vân Đường Trấn phát sinh liên tục án mạng. Khương Viện Viện kích động nửa ngày. Nàng uy bức lợi dụ tiểu pháp y cư Tân Thành, để hắn mang theo chính mình, vụng trộm đi thăm viếng hiện trường. Những chuyện này, thái cục trưởng mặc dù giả vờ không biết, nhưng trong lòng nhất thanh nhị sở tóc của hắn cũng không phải uổng phí rơi sạch. Hiện nay chính hảo có như thế cái điều tra xe cổ án tử. Vừa không nguy hiểm, cũng không phức tạp, để Khương Viện Viện luyện luyện thủ phù hợp. Khương Viện Viện căn bản là không có tại phòng bị khoa nán lại. Nàng lại đi pháp y phòng, quấn lấy cư Tân Thành nhìn phân tích thi thể, nhắc tới cũng kỳ quái. Người bình thường nhìn thấy đao giải phẫu mở ra thi thể một sát na kia, trực tiếp liền không nhịn được nôn, nhưng Khương Viện Viện lại không phản ứng chút nào. Nàng còn nhìn không chuyển mắt, nhìn ra say sưa ngon lành. Tiểu Khương, Mạo Nhi cục điện thoại tìm ngươi, ngươi lại không tải công việc vị lên. Một cái đồng sự đẩy mở cửa miệng, đè thấp thanh âm thét lên, lập tức tới. Khương Viện Viện chỉ lưu luyến không rời địa quay đầu nhìn xem. Cư Tân Thành chính đem người chết dạ dày mở ra, bên trong đều là một đống đồ vật loạn thất bát tao. Khương Viện Viện thùng thùng lên lầu, cửa ban công nửa mở, nàng gõ hai hạ môn đi đến. Thái cục, ngài tìm ta, tiểu Khương tới rồi, ngồi một chút ngồi. Thái cục trưởng một mặt thân thiết hỏi thăm nàng, ngươi đến trong cục cũng có một đoạn thời gian, làm việc sinh hoạt cũng còn thích ứng a, đều rất tốt. Khương Viện Viện nói xong câu đó, bờ môi khép mở, nhưng lại không lên tiếng. Thái cục trưởng nhìn nàng phải nói không nói bộ dáng, biết nàng còn có nói còn chưa dứt lời. Có cái gì ý kiến hoặc đề nghị, người cứ việc yên tâm lớn mật địa cầm. Khương Viện Viện nhìn thái cục trưởng đúng là một bộ khai thác có tài đức nạp gián dáng vẻ. Nàng do dự một lát nói, thái cục, người cũng biết, ta đến chúng ta chỗ này cũng có mấy tháng. Lúc nào thời điểm để ta theo theo vụ án lớn, thấy chút việc đời a. Phía trước đôi ngày nghe nói Vân Đường Trấn ra vài lên án mạng. Ta còn muốn, lần này hẳn là có thể cùng tiền bối nhóm học tập quan sát một chút. Kết quả không nghĩ tới, án tử rất nhanh thị cục tiếp thủ. Ta cảm thấy quá đáng tiếc. Thái cục trưởng cười ha ha, có nhiệt tình là chuyện tốt a. Ta lúc còn trẻ, cùng ngươi giống như đúc. Không quá Vân Đường Trấn vụ án kia không phải chúng ta không muốn quản. Là vụ án quá phức tạp, sở dĩ có lòng không đủ lực, yêu cầu thị cục các đồng nghiệp dẫn đầu a. Hắn vừa nói chuyện, vừa vặn ra ngâm hoàn toàn phổ nhị cái chén, hướng bên trong thổi mấy hơi thở, chậm rãi uống một ngụm, giả bộ như tiên vương nhìn trái phải mà nói hắn nói, toàn bộ từ cô khu mấy chục vạn người. Mỗi ngày đại lớn nhỏ nhỏ bao nhiêu sự tình, đều chờ đợi chúng ta xử lý. Ngươi đi vào cơ sở, những tình huống này là nhìn thấy. Thái cục lại nhấp một miếng trà, nói, chúng ta cũng không thể bởi vì một vụ án, thả tay xuống bên trong có chuyện a. Chỉ cần tìm tới công an cửa, đều tính toán đại sự, đều vội vã chờ lấy chúng ta phục vụ đây. Đại sự, Khương Viện Viện trong lòng nhất thời xem thường. Trương bác gái nhà chó cắn người, Lưu Đại Thẩm cùng Tạ bác gái cãi nhau ra con nắm thô bảo, Ngô đại gia nhà xe đạp bị trộm, loại sự tình này cùng liên tục án mạng so sánh cũng xem như đại sự sao? Khương Viện Viện đơn giản nhịn không được phải chửi đồng. Thái cục trưởng nhìn nàng một chút, phảng phất có chút giáp tâm giống như, lập tức liền xem thấu nàng tâm tư. Người chịu định tâm bên trong đang nghĩ, bình thường tìm tới đều là chút ít chuyện nhà chuyện nhỏ đúng không? Không sai, theo án mạng so sánh, đại khái tính toán việc nhỏ, nhưng đối với góc đường đánh nhau, bị ăn cắp đám dân thành thị tự thân tới nói, đây đều là bọn họ gặp phải đại sự. Nếu như chúng ta mặc kệ, sự tình liền biết mất khống chế, bọn họ liền biết đối mình mất đi lòng tin, liền lấy bên đường đánh nhau tới nói đi. Nếu như không có cảnh lực tham gia, vốn là một trận khóe miệng rất dễ dàng tựu vô hạn thăng cấp, sau cùng gây ra hình sự án kiện. Lại lấy một thí dụ, nếu là có cái lão đại gia đem xe đạp mất đi, gấp gáp phát hỏa địa tìm đến cửa đến, mình tựu đến giúp người cha. Nếu như không cha nói, lão đại gia tâm tình phiền muộn, tái sinh tràng bệnh, hoặc là tâm tình kiềm chế, khắp nơi mắng mình cảnh sát không quản sự, liền biết tại quần chúng ở trong tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nếu như cho rằng tìm cảnh sát người vô dụng nhiều, liền biết cổ vũ các loại tư hình, báo thù, hối lộ các loại ác tính hành vi. Một tới hai đi, kia chị An thì càng hỏng. Ta hiểu được, Khương Viện Viện cúi đầu. Thái cục trưởng lại hớp một miệng trà, dư vị giống như đợi nửa ngày, cái này mới nói, nhưng mà, các người người trẻ tuổi huyết khí phương cương, thanh xuân khí thịnh, đây đều là ưu điểm, ngươi không phải lão phàn nàn không có án tử tra sao? Lần này gọi ngươi tới, tự là có một cái trách nhiệm phải giao cho ngươi. Khương Viện Viện nghe xong, trách nhiệm, tự, tinh thần tỉnh táo, nhất thời tự quên phía trước những cái kia phiền muộn. Mắt đều sáng lên, cục trưởng, vụ án gì? Ngươi đi thăm dò một chút cái xe này bảng số. Trong này rất có thể liên quan đến một chỗ vụ án bắt cóc. Thái cục trưởng một mặt nghiêm túc nhìn, lấy nàng, chuyện rất quan trọng, ngươi nhất định phải cẩn thận hành sự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.